tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1765, Đại Tần Chí Cao 2, góc truyện audio.com, thiên đế bệ hạ chí cao vô thượng, vĩnh tồn bất hủ, thiên đế bệ hạ chí cao vô thượng, vĩnh tồn bất hủ, mấy chục ngàn đại tần tiên thần cùng kêu lên hò hét âm thanh hội tụ vào một chỗ, vang vọng lục đế thành, vang vọng đại tần vị diện, để vô số vũ trụ trở nên khiếp sợ. Tần quân mặt không biểu tình, hưởng thụ hò hét rung động nhân tâm kia. Trọn vẹn để bọn hắn hô mười mấy lần, hắn mới đưa tay, trong đại điện nháy mắt yên lặng lại, tất cả mọi người ngẩng đầu cuồng nhiệt nhìn hắn. Bệ hạ đã đạt tới vô cực chí cao đại đế hậu kỳ. Lữ Bố thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, phía trước doanh chính, Đông Hoàng Thái Nhất cũng âm thầm chấn kinh. Nhưng vừa nghĩ tới tần quân có thể ở trong mấy hô hấp để bọn hắn bay vọt đến đại đạo cảnh, bọn hắn liền thoải mái. Bệ hạ không thể dùng lẽ thường đến suy luận, trong khoảng thời gian chậm rời đi này, đại tần thiên đình phát triển như thế nào? Tần quân nhẹ giọng hỏi, âm thanh lại truyền vào trong tai mỗi một người. Bạch Trạch bước ra một bước, chắp tay thở dài nói. Trước mắt đại tần thiên đình đã trưởng khống năm đại đạo vị diện, dưới trợ giúp của chúng ta, Câu Trần đại đế, Lăng Vân tà tôn ở trong tà đạo thập đế yến lực áp quần hùng, trở thành tà đạo song đế cải biến bố cục của tà đạo. Mặc dù là thiên phi, nhưng năng lực của Bạch Trạch là rõ như ban ngày, đối với nàng tham dự triều chính, không người dám có ý kiến. Trước mắt, số lượng quân đội của đại tần thiên đình đã qua 100 tỷ, thánh nhân đạt tới 10 tỷ, số lượng đại đạo chí tôn đạt tới 5.000 vạn, đại đạo đế tôn hơn 100 vạn. Những chữ số này đủ để chứng minh đại tần thiên đình mạnh mẽ. Từ khi diệt đi Ngạo Thần Quân, Hỗn Độn Thần Chủ tên Thiên Đế uy chấn cổ thánh đế đạo, mỗi ngày đều có cường giả tìm tới bái phỏng, ngắn ngủi 9 năm, đã cấp tốc trở thành thế lực mạnh nhất cổ thánh đế đạo, không người có thể so sánh. Đáng nhắc tới chính là, Sở Điệu Thánh Tổ muốn đầu nhập vào đại tần thiên đình, nhưng một mực bị cự tuyệt, tên này cũng chưa từ bỏ ý định, hàng năm đều tới bái phỏng một lần. Qua một nén nhang thời gian, Bạch Trạch đại khái kể xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tần quân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hâm mộ. Nàng không có nhìn nhầm, thậm chí đánh giá thấp tần quân. Thả ở trước kia, nàng tuyệt đối không dám tưởng tượng có thể nắm giữ năm đại đạo vị diện, thánh nhân cũng chỉ là binh sĩ phổ thông. Tần quân khẽ gật đầu, ra hiệu Bạch Trạch lui, sau đó Liêu Bá Ôn đi ra, bắt đầu nói tình huống đại tần thiên đình tài phú tư nguyên tăng trưởng. Binh lực muốn cường thịnh, tư nguyên của đại tần thiên đình cũng phải đuổi theo, nếu không nuôi không nổi nhiều lính như vậy. Năm đại đạo vị diện đủ để khai phát ra số lượng tư nguyên không cách nào đoán chừng, trong đó bao quát linh thạch thiên tài địa bảo. Liêu Bá Ôn nói xong, Trương Giác lại tiến lên, giảng tố mình lôi kéo đến cường giả cùng thế lực. Đợi tiên quan nhất phẩm kể xong, lại là các thần tướng nhất phẩm báo cáo tình huống quân đội của đại tần. Trên đại điện không người có cảm giác mệt mỏi, ngược lại đều rất hưng phấn, các tiên quan thần tướng nhất phẩm báo cáo để bọn hắn kiêu ngạo, nhiệt huyết sôi trào. Thời gian trôi qua 2 canh giờ. Bệ hạ, gần đây ma tộc dục dịch, mà tướng nghe nói, sơ thủy. Góc truyện audio.com, đại đạo ma tổ muốn liên kết tất cả đại đạo vị diện để ma tộc ngóc đầu trở lại. Triệu Vân ra khỏi hàng nói, khiến cho bầu không khí của đại điện biến đổi. Sơ thủy đại đạo ma tổ, tần quân khẽ nhíu mày. 3.000 đại đạo, mạnh nhất chính là sơ đại đạo, không có người biết sơ đại đạo vị diện ở đâu, càng không rõ ràng thực lực của nó. Mỗi một đại đạo vị diện đều có ma tổ, ma cảnh thương chính là thiên đế vị diện ma tổ. Lữ Bố cũng nhíu chặt lông mày, hắn cũng là ma tổ, mặc dù là ma tổ trong thần thoại Hoa Hạ, nhưng hắn là ma sự thật, trên dưới đại tần thiên đình ai cũng biết. Cách chương.